nhân duyên của chúng ta. Chương 43, góc truyện audio.com. Năm suất cơm mang đến vừa đủ cho người nhà họ Tô, Dạ Trạch và Mịch Nguyên. Nhưng mà Mịch Nguyên không thấy đâu. Thay vào đó người xuất hiện là Vân Triệt, hướng đi tới ngược lại so với đường đi của cô. Lam Nguyên sắc mặt rất tệ mở lời trước. Anh làm sao ở chỗ này? Vân Triệt ánh mắt dán lên người cô, khiến cô cảm thấy kỳ lạ mà vô thức cúi xuống nhìn lại bản thân. Cầm điện thoại soi lại mặt mình, rốt cục Lam Nguyên chả phát hiện ra cái gì. Cao có nhìn lên, Vân Triệt đang nhếch môi cười. Đếch hiểu anh ta cười cái quần què gì nữa. Lam Nguyên vòng qua người anh, đi vào phòng bệnh, quả nhiên Dạ Trạch vẫn đẹp mắt hơn người kia. Đẹp hay xấu còn phải tùy người. Cô đặt hai hộp cơm lên bàn, lần lượt mở nắp các hũ đựng thức ăn ra, mặc cho Dạ Trạch trầm tĩnh ngồi chờ, miệng liên tục kể cho anh chuyện xảy ra những ngày vừa rồi. Cô xúc một thìa cơm lớn đưa đến miệng thằng bạn tốt. Dạ Trạch nhìn tới xong tâm điểm lại không đặt vào cô, vẻ mặt vô cùng không hài lòng. Lam Nguyên theo ánh nhìn của anh nhìn ra sau, lại giật mình một cái. Vân Triệt anh ta đứng đây từ khi nào? Bảo sao Dạ Trạch lại tỏ ra không vui rõ ràng như thế? Đây nguyên lai mâu thuẫn từ lễ kỷ niệm tháng trước à? Nhưng mà cũng không đáng lo. Chính cô cũng không có sắc mặt tốt, muốn ngay lập tức đuổi anh ta đi. Chưa kịp để cô tiễn khách, Vân Triệt đã lên tiếng trước. Không phải em hỏi tôi tại sao ở địa phương này sao? Tôi nói, tôi tới đây tìm em, là vì em mà tới. Cách chương.